Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Khụ khụ, không. Hàn Tín nhìn thấy Ôn Như Ngọc cặp kia thon dài con ngươi hơi hơi liếc hướng về phía chính mình, trong lòng âm thầm cười khổ. Vội xua tay, kia cái gì, Bạch tiểu thư không cần kêu ta Hàn tiên sinh khách khí như vậy. Nói xong câu đó, lại cảm thấy đây là không phải cố ý, có chút kéo gần lại quan hệ. Nhịn không được hướng tới tiên sinh nhìn lại, nhìn thấy tiên sinh vẫn chưa đang xem chính mình, bất động thanh sắc thư khẩu khí, hào khí cười cười, cùng tiên sinh giống nhau. Kêu ta chú Hàn là được. Ôn Như Ngọc con ngươi nhẹ nhíu hạ, không rõ Hàn Tín vì sao đột nhiên đối nàng như thế quen thuộc. Bất quá đối Bạch Linh tới tìm chuyện của hắn, làm Ôn Như Ngọc hai ngày này một ít buồn bực đảo qua mà quang. Anh Ôn, ca ca tỷ tỷ Thẩm Ngụ bọn họ thương có sơ cấp tinh hạch hảo rất nhiều. Tâm Nhi muốn ngủ. Trải qua vừa mới Ôn Như Ngọc kích thích, Thẩm Tâm có chút không dám tùy ý ở về phía trước. Chú Hàn, đi chuẩn bị hạ. Ôn Như Ngọc ngược lại đối với Thẩm Tâm xin lỗi cười. Tâm Nhi, vừa mới anh Ôn dọa đến ngươi. Thẩm Tâm con ngươi sáng ngời, vội lắc đầu, khóe miệng lập tức mang theo mỉm cười. Nàng Ôn Như anh Ôn đã trở lại, kiên định nói. Không có, thực xin lỗi, cho dù như thế, Ôn Như Ngọc như cụ xin lỗi. Bạch Linh nhìn một màn này khóe miệng co giật một chút. Điển hình đánh cái bàn tay cướp cái ngọt táo, nhìn xem cái kia 15 tuổi hài tử bị lừa gạt. Lại cười đến thoải mái, nguyên lai hắn vẫn là cái phúc hắc hóa. Anh Ôn cùng Bạch Linh tiểu thư lúc trước vẫn luôn ở bên nhau. Nhìn thấy không khí rốt cuộc hòa hoãn, Thẩm Đằng Phi mới mở miệng, ngay sau đó nói giỡn nói, chưa từng có gặp qua anh Ôn như vậy che chở một người. Vừa mới Bạch Linh tiểu thư hẳn là có nói đi. Thẩm Tâm cười đến đáng yêu mở miệng, trước trước chị Bạch Linh tỷ biến thành càng vì sao cách Bạch Linh tiểu thư. Phía trước anh Ôn không phải bị những cái đó người xấu theo dõi. Cùng chú Hàn tách ra, nàng đã cứu anh Ôn mệnh, đối với ân nhân cứu mạng, anh Ôn sẽ che chở nàng không kỳ quái. Không hơn, hừ, Thẩm Tâm trong lòng nghĩ đến, anh Ôn chính là nàng. Hiển nhiên cái này giải thích làm trừ bỏ Hàn Tín ở ngoài tất cả mọi người tiếp nhận rồi. Rốt cuộc đã từng có cái cô nương đã cứu Ôn Như Ngọc mệnh, hiện tại đều bị Ôn gia tôn sùng là thượng tân, thả đối ngoại tuyên bố là Ôn Như Ngọc bạn gái. Hơn nữa Ôn gia quyền thế, có thể nói nàng một ngày liền bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Cho dù là đại gia tộc người nhìn thấy nàng đều phải lễ nhượng ba phần, đương nhiên cũng bao gồm bọn họ Ôn gia. Bạch Linh lại có vẻ có chút không sao cả, hiện tại ai cũng không nợ ai. Những lời này làm Ôn Như Ngọc có loại ân ẩn mất mát. Ôn Như Ngọc đều không phải là cảm tình ngu ngốc, tuổi trẻ thời điểm cũng có hóc môn bùng nổ thời kỳ, cũng nói qua luyến ái thích hơn người. Bất quá, hiện tại Ôn Như Ngọc suy xét đồ vật càng nhiều. Huống chi loại này cảm tình còn ở vào mông lung kỳ, liền Ôn Như Ngọc chính mình đều không xác định đối Bạch Linh có phải hay không cái loại này cảm tình. Cũng là Bạch Linh tiểu thư chính là dùng thiên thần kiếm tới đổi. Này lạnh lùng thanh thúy mà mang theo châm chọc thanh âm, không cần xem đều biết là ai. Bạch Linh nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguyệt, lúc này có chút âm trầm nhìn chính mình. Đúng vậy, ta cùng với các ngươi cũng lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hiện tại Ôn Như Ngọc bên người có nhiều như vậy cao thủ, không thiếu nàng một cái. Hơn nữa bọn họ cũng không có gì liên hệ. Tương ứng thù lao nàng đều bắt được. Nếu là nàng không có đoán sai nói, tương lai Shidaka Ipachi nhất thẩm gia hẳn là chính là bọn họ. Nhưng bên trong có người đối chính mình có địch ý. Có lẽ bởi vì nàng phía sau kiếm. Có lẽ bởi vì Ôn Như Ngọc. Mặc kệ loại nào nguyên nhân, nàng đều không thể cùng bọn họ ở liên lụy ở bên nhau. Hết chương.